Mặc dù Chu Cửu Giới nội thương chưa lành, nhưng Lạc Vu lão bản hay là không dám mạo muội ra tay. Hắn tránh né từ một nơi bí mật gần đó, nhiều lần nghĩ ra chưởng, nhiều lần càng làm tay để xuống. Cùng Chu Cửu Giới đi rồi, Vu lão bản bay thấp Mao Sơn chân nhân bên người, nhặt lên cái kia trương bí tịch, sau đó ước lượng tiếng trong túi quần, nghĩ nghĩ cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Rất nhanh, hoàng đội trưởng mang theo cảnh sát nhân dân đã tới. Khi hắn chứng kiến thi thể trên đất về sau, không khỏi cả kinh. Vu lão bản, đây không phải bằng hữu của ngươi ấy ư? Là chết như thế nào? Vu lão bạn nói ta cũng là vừa tới. Bất quá, ta tự hồ chứng kiến Chu Cửu Giới đã tới nơi đây, lại vội vàng rời đi. Chẳng lẽ hắn là hung thủ? Hoàng đội trưởng lại càng hoảng sợ. Chu bác sĩ sao? Ta. Vu lão bạn cười lạnh nói, hoàng đội trưởng, ngươi có phải hay không sợ hắn? Không, không phải. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian hành động? Hoàng đội trưởng dẫn người đi. Vu lão bản âm hiểm mà cười cười, trong lòng tự nhủ, Chu Cửu Giới a, Chu Cửu Giới, lúc này đây ta xem ngươi như thế nào đào thoát. Hai cái nhân mạng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Hoàng đội trưởng tuy sợ hãi Chu Cửu Giới, nhưng cũng không có thể đưa hai cái nhân mạng tại không để ý. Rất nhanh, hoàng đội trưởng mang người tới Phú Quý cư xá. Lúc này, Chu Cửu Giới vừa mới nằm xuống. Chuông cửa vừa vang lên, Liễu Thiên Thiên đi ra mở cửa. Hoàng đội trưởng vừa gặp Liễu Thiên Thiên, bề bộn bưng vẻ mặt cười, Liễu lão sư, ngài khỏi chứ, quấy rầy. Liễu Thiên Thiên nói, là hoàng đội trưởng a. Đã trễ thế như vậy có chuyện gì sao? Là như vậy, thị trấn đã xảy ra một cái cọc án mạng. Không, là hai cái nhân mạng. Theo nói chuyện này có thể cùng Chu bác sĩ có quan hệ. Ngươi nói cái gì, hai cái nhân mạng cùng Giới ca có quan hệ? Là người chứng kiến nói, ta cũng không dám xác nhận, tới đây hỏi một chút. Không thể nào, Giới ca làm sao sẽ tùy tiện giết người, chẳng lẽ là cương thi? Liễu Thiên Thiên biết rõ Chu Cửu Giới đi ra ngoài báo thù, nhưng là Chu Cửu Giới khi trở về rất uể oải, hơn nữa chính miệng nói cũng không có báo thù. Hiển nhiên hoàng đội trưởng theo như lời nhân mạng không phải cương thi. Nếu như là cương thi lời mà nói, cái kia là vì dân trừ hại, hoàng đội trưởng cũng sẽ không tìm tới tận cửa rồi. Liễu lão sư, xin cho ta cùng với Chu bác sĩ gặp mặt. Ta chỉ nghĩ xác minh một chút, có lẽ người chứng kiến đã nhìn lầm người. Liễu Thiên Thiên nhướng mày. Lúc này, Chu Cửu Giới nghe được động tĩnh đi ra, Thiên Thiên, là ai a? Còn Nghĩa tỷ đệ còn chưa đi sao? Liễu Thiên Thiên nói, còn ra tỷ đệ rời đi, đến chính là hoàng đội trưởng. Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn đến hoàng đội trưởng, mỉm cười, hoàng đội trưởng có gì muốn làm? Hoàng đội trưởng nói, Chu bác sĩ, là như vậy, bác quan phát hiện hai cổ thi thể, là Mao Sơn chân nhân cùng Mao Sơn tử. Hai người kia đều là võ học cao nhân a. Bình thường thị dân là không thể nào làm bị thương bọn họ, chớ nói chi là sát hại rồi. Theo người chứng kiến nói, ngươi hôm nay đi qua chỗ đó. Chu Cửu Giới nói, việc này ta biết rõ, không tệ, ta đi qua chỗ đó, nhưng người không phải ta giết. A, Chu bác sĩ, ngươi thật sự đi qua chỗ nào? Phải đi qua, bất quá người không phải ta giết. Liễu Thiên Thiên nói, hoàng đội trưởng, ngươi có nghe hay không, Giới ca tiếng người không chính là hắn giết. Hoàng đội trưởng nói, Liễu lão sư, hắn nói không phải cũng không phải là a. Vậy ngươi nói tại đây tòa trong huyện thành còn có ai có thể giết phái Mao Sơn hai lớn cao nhân? Cái này, Liễu Thiên Thiên ngẹn lời. Đúng vậy a, hai lớn cao nhân lợi hại như thế, bình thường thì dân há là hung thủ. Chu Cửu Giới nói hoàng đội trưởng, hung thủ là Cương Thi, Thạch lão con chó. Vậy sao? Như thế nào, ngươi không tin? Không phải ta không tin. Vấn đề là, Cương Thi giết người là có đặc thù đấy. Có thể Mao Sơn chân nhân cùng Mao Sơn tử thi thể ta nhìn rồi. Hẳn là bị nội thương đánh gục đấy. Thực tế Mao Sơn chân nhân, đầu lâu đều nát. Nếu như là Cương Thi gây án lời mà nói, ta nghĩ trên người bọn họ có lẽ có thương tiếc ngấn mới đúng chứ. Chu Cửu Giới kinh ngạc, đúng vậy a. Lúc ấy Thạch lão con chó thật không có dùng quen có phương thức gây án. Mặc dù loại tình huống này không bài trừ, nhưng là cũng rất mới mẻ. Chu Cửu Giới không muốn giải thích hoàng đội trưởng, dùng ngươi tới xem, hung thủ chính là ta. Lời này cũng không phải là ta nói đấy, Chu bác sĩ, là chính ngươi thừa nhận đấy, xin theo ta đi một chuyến a. Liễu Thiên Thiên vội nói không, sẽ không đâu, hoàng đội trưởng, ngươi lại điều tra một chút a. Chu Cửu Giới nói Thiên Thiên, ngươi không cần lo lắng. Ta cùng hoàng đội trưởng đi một chuyến. Ta nghĩ chuyện này hắn hội hiểu rõ đấy. Giới ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối không là hung thủ giết người. Chu Cửu Giới cười cười, ta như giết ai, nhất định sẽ thừa nhận. Đã có giết người đảm lượng, sao không có thừa nhận đảm lượng? Hoàng đội trưởng nói tốt, vậy thì mời theo ta đi một chuyến. Chúng ta trở về hảo hảo nói. Nếu như ngươi nói tất cả đều là lời nói thật, Chu bác sĩ, ngươi yên tâm, ta hội an toàn mà đem ngươi hộ trả lại. Chu Cửu Giới ngẩng đầu đi ra. Đi ra tầm trịch, bên ngoài tinh không mênh mông, ngân quang lập lòe. Phản phất một con mắt mở con ngươi đang chú ý Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới lên xe cảnh sát. Hắn đột nhiên phát hiện Vu lão bản đứng ở cư xá cửa lớn. Chu Cửu Giới ý thức được cái gì? Hừ, họ Vu đấy, ngươi thật sự là chỗ nào cũng có a. Xem ra, ngươi muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình a. Vu lão bản gặp Chu Cửu Giới bị xe cảnh sát lôi đi, vô cùng vui vẻ. Trở lại công ty về sau, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia tấm bản đồ, vì vậy đem ra, nghiêm túc nhìn xem. Cái này vừa nhìn, Vu lão bản rất kinh hỉ. Bí tịch võ công, đây là chưa từng tuyệt học a. Hơn nữa không nên hao phí trăm ngàn năm tu luyện nỗi khổ, chỉ cần hết trong đám người lực có thể. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vu lão bản trong lòng tự nhủ, nếu như Mao Sơn chân nhân cùng Mao Sơn tử không chết, chính mình đem nội lực của bọn hắn toàn bộ hấp thu tới đây, như vậy mình không phải là đệ nhất thiên hạ người ấy ư? Cái gì Chu Cửu Giới? Cái gì Cương Thi? Hết thảy trở thành dưới chưởng của ta du hồn. Đột nhiên, Vu lão bản nhớ tới một người Mao Sơn đạo trưởng. Vì vậy, hắn làm cho người ta đi tìm Mao Sơn đạo trưởng. Mao Sơn đạo trưởng sau khi trở về, một mực kinh hồn bất định. Hắn hấp thu sư phụ bộ phận công lực. Nhưng là, nghĩ tới sư phụ chết thảm bộ dạng, trong nội tâm liền nghĩ mà sợ. Bởi vì nếu như không phải mình, sư phụ cũng sẽ không chết. Đột nhiên cửa vừa vang lên, đi một mình tiến đến. Ai? Mao Sơn đạo trưởng công vận trong tay. Là ta, đạo trưởng. Mao Sơn đạo trưởng phát hiện người tới bất quá là chiếu cố chính mình nhân viên phục vụ, nhẹ nhàng thở ra. Phục vụ viên nói đạo trưởng, Vu lão bản cho mời. Tốt, ta ngay lập tức đi. Mao Sơn đạo trưởng đi vào Vu lão bản văn phòng, phát hiện hắn đã sai người dọn lên rượu và thức ăn. Đạo trưởng mời ngồi. Vu lão bản, ngươi đây là... Ta và ngươi là bằng hữu, như thế nào, chẳng lẽ ta không nên mời ngươi uống chút rượu sao? Không phải, ta là nói, đều buồn ngủ, còn bày một hồi. Đạo trưởng, ta là cho ngươi an ủi đấy. Cũng là trấn an đấy. Có chuyện ta không thể không nói cho ngươi biết. Ngươi nhất định phải nén bi thương. Chuyện gì? Tại Bắc Quan một chỗ phát hiện lệnh sư cùng sư huynh thi thể. A! Mao Sơn đạo trưởng toàn thân run lên. Giết người hiềm nghi người đã bị cảnh sát mang đi. Ai? Ai là hung thủ giết người? Người này ngươi có lẽ quen thuộc, chính là Chu Cửu Giới. A, là hắn a. Như thế nào, đạo trưởng không muốn sư phụ cùng sư huynh báo thù? Báo, nhất định phải báo. Đúng. Đừng nói là ngươi. Ta đều hận chết Chu Cửu Giới. Lệnh sư cùng sư huynh đều là bằng hữu của ta. Có thể nói là ta mời tới. Bọn hắn rõ ràng đã tao ngộ bất trắc. Trong nội tâm của ta có xấu hổ a. Đạo trưởng, đến đến ta và ngươi uống một cái, hừng hực suối quẩy, ngày mai cùng một chỗ tìm Chu Cửu Giới tính sổ. Rượu không phải hảo tử. Trong rượu hạ độc, hơn nữa rất liệt thuốc. Bất quá, thuốc không phải độc dược, là một loại thuốc mê. Mao Sơn đạo trưởng cho dù công lực thâm hậu, nhưng là tại thuốc mê trước mặt hay là đã thành nô tài. Một chén rượu vào trong bụng, mắt của hắn da tróc mới phát chìm, chậm rãi ghé vào trên mặt bàn. Vu lão bản ha ha cười to, thò tay bắt lấy cánh tay của hắn, sau đó vận khởi tiếp dẫn thần công. Vu lão bản võ công học được từ tại Mao Sơn đạo trưởng. Hai người là một cái con đường. Bất quá một giờ. Mao Sơn đạo trưởng toàn thân công lực mất hết. Mà Vu lão bản chân khí dồi dào. Đã thành nội công thâm hậu cao nhân. Ha ha, họ Chu đấy, Vu mổ sẽ không sợ ngươi rồi. Vu lão bản dùng nước lạnh dội tỉnh Mao Sơn đạo trưởng. Mao Sơn đạo trưởng dần dần tỉnh lại. Phát giác chính mình toàn thân bỗng chạy lệnh. Quát họ Vu đấy, ngươi vừa rồi cho ta ăn hết cái gì, lại cho ta làm cái gì tay chân. Bạn tốt, đừng nóng vội. Ta đến nói cho ngươi biết. Ngươi vừa rồi uống xong trong rượu bị ta rơi xuống thuốc mê. Hơn nữa rất can trường đấy. Ngươi bất tỉnh sau trong khoảng thời gian này. Ta dùng tiếp dẫn thần công. Đem công lực của ngươi đều chuyển đến trên người của ta. Ngươi! Ngươi thật hèn hạ. Đạo trưởng đừng như vậy, chúng ta là bằng hữu nha. Chó má bằng hữu. Chó má bằng hữu cũng coi như bằng hữu. Đạo trưởng xin yên tâm. Mối thù của ngươi chính là ta kẻ thù. Ta sẽ thay ngươi báo đấy. Mao Sơn đạo trưởng tức giận lật ngược cái bàn. Vu lão bản biến sắc. Muốn cho hắn một chưởng. Nghĩ nghĩ. Đưa bàn tay buông. Quát người tới. Cho ta giam lại. Cực kỳ chiếu cố. Trời vừa sáng. Vu lão bản phải đi đội cảnh sát hình sự. Hắn muốn nhìn Chu Cửu Giới ra sao. Hơn nữa. Đều muốn mượn cơ hội giáo huấn một chút Chu Cửu Giới. Vu lão bản cảm giác lúc này mình chính là đệ nhất thiên hạ rồi. Bởi vì hắn tại nguyên lai công lực trên cơ sở lại hấp thụ Mao Sơn đạo trưởng công lực. Nếu như Mao Sơn chân nhân đã chết, còn có ai là đối thủ của mình? Chu Cửu Giới, hắn hiện tại công lực không phục, đúng là mình giáo huấn hắn cơ hội tốt. Vu lão bản đi vào văn phòng lúc. Hoàng đội trưởng đang hai cái chân khoét lên trên mặt bàn. Đầu gối lên cái ghế bị lên. vù vù mà ngủ. Rời giường, đến lúc nào rồi rồi? Vu lão bản đá hoàng đội trưởng một cước. Hoàng đội trưởng thoáng cái tỉnh, chờ hắn thấy rõ là Vu lão bản về sau, vội nói là Vu lão bản a. Ta cho rằng, ngươi cho rằng là ai? Chu cửu giới ấy ư, ngươi cứ như vậy sợ hắn. Đừng nói là ta, Vu lão bản, ngươi nói thật, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hắn sao? Ta sợ hắn. Ta lúc nào sợ qua hắn? Hắn bất quá là một người bác sĩ. Cười cười phụ khoa chủ nhiệm. Có gì đặc biệt hơn người đấy? Ta thế nhưng là A huyện xã hội nổi danh nhân vật. Nhân gia Chu bác sĩ hiện tại cũng là phụ gần trong trăm dặm nổi danh bác sĩ, hơn nữa danh khí giống như so ngươi còn cao. Người cao cái rắm, nói mau, thẩm vấn kết quả như thế nào đây? Chu bác sĩ không thừa nhận. Không thừa nhận. Ngươi ngốc a. Không thừa nhận liền đánh, đánh cho hắn răng rơi đầy đất, nhìn hắn thừa nhận không? Bao cục trưởng gọi điện thoại tới, nói Dương huyện trưởng. Vu lão bản hừ một tiếng, chỉ biết ngươi xử lý không được sự tình, hắn có hậu đài, có thể ngươi cũng có. Ta nào có hậu trường. Pháp luật nha, pháp luật sẽ là của ngươi hậu trường. Nói tới nói lui, làm về làm, Vu lão bản, thay đổi ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ta theo nếp chấp hành. Vì dân trừ hại. Có thể nhân gia Chu bác sĩ là A huyện dân chúng trong suy nghĩ thần, không phải côn trùng có hại A. Có thể hắn đã giết hai người. Đây chẳng qua là suy đoán của ngươi, bao cục trưởng nói, muốn chứng cứ. Lại là bao cục trưởng, bao. Vu lão bạn mới nói được cái này, liền nghe sau lưng có người nói bao cục trưởng làm sao vậy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 362 giết người chứng cớ. Chương 362 giết người chứng cớ. Vu lão bản nhìn lại, bao cục trưởng đã đến. Bao cục trưởng sắc mặt âm trầm. Nói Vu lão bản. Thu hồi ngươi cái kia một bộ a. Không có chứng cớ. Ta tự muốn đem Chu bác sĩ vô tội phóng thiết. Không, không thành, bao cục trưởng, ta là có thể làm chứng đấy. Ngươi làm chứng. Ngươi. Toàn huyện dân chúng người nào không biết ngươi cùng Chu bác sĩ nghỉ lễ. Ngươi làm chứng không thiết hợp. Hơn nữa không có hiệu quả. Trừ ngươi ở ngoài. Còn có người là người chứng kiến sao? Vu lão bản nghẹn lời. Hoàng đội trưởng, ta xem việc này ta không thể oan uổng người tốt, ngươi đem Chu bác sĩ thả a. Vâng. Hoàng đội trưởng có thể nào không nghe bao cục trưởng lời nói? Vu lão bản gặp hoàng đội trưởng muốn gọi điện thoại, vội nói chậm đã, ta có chứng cứ. Chứng cứ gì? Bao cục trưởng hỏi. Vu lão bản nói các ngươi chờ ta đi gọi điện thoại. Nói xong. Vu lão bản đi ra. Vu lão bản bấm một người điện thoại. Điện thoại của ai? Tạ phó huyện trưởng. Vu lão bản vì cái gì cho tạ phó huyện trưởng gọi điện thoại? Bởi vì hắn biết rõ tạ phó huyện trưởng người này. Điện thoại đã thông. Vu lão bản chỉ nói một câu nói tạ phó huyện trưởng. Chu cửu giới giết người. Hơn nữa là hai cái nhân mạng. Đội cảnh sát hình sự muốn thẩm hắn. Có thể Dương huyện trưởng gọi điện thoại đến. Lại để cho thả người. Chỉ đơn giản như vậy một câu, hiệu quả lại phi thường lớn. Bởi vì Vu lão bản thường xuyên cùng tạ phó huyện trưởng lui tới, tự nhiên rõ ràng nội tâm của hắn. Tạ phó huyện trưởng. Đây chính là cái có giả tâm nam nhân. Chớ nhìn hắn thường xuyên trầm mê ở chuyện nam nữ lên. Kỳ thật. Đây chẳng qua là ngụy trang. tâm tư của hắn cùng ánh mắt đều chăm chú vào huyện trưởng trên ghế ngồi. Có Dương huyện trưởng tại, hắn liền không cách nào cao thăng. Bởi vậy, trong lòng hắn, đã sớm xem Dương huyện trưởng là địch. Hắn đã sớm muốn bắt ở Dương huyện trưởng tay cầm, âm thầm cáo hắn một hình dáng. Chỉ tiếc, một mực không có cơ hội. Vu lão bản hiểu hắn, biết rõ hắn không lúc không tại tìm cơ hội. Đối với tạ phó huyện trưởng mà nói, lần này chính là cái tuyệt hảo cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua đấy. Quả nhiên tạ phó huyện trưởng điện thoại gọi lại. Tạ phó huyện trưởng, đây chính là A huyện nhân vật trọng yếu. Hắn đem điện thoại đánh cho bao cục trưởng. Bao cục trưởng, nghe nói người của ngươi bắt Chu Cửu Giới. Nghe nói Chu Cửu Giới đáng nghi tội giết người. Bao cục trưởng A, Chu Cửu Giới mặc dù là Dương huyện trưởng con rể, chúng ta cũng không thể làm việc thiên tư bao che. Bằng không thì, nếu có người chọc đến phía trên đi, ta và ngươi đều tối không ngừng A. Tạ phó huyện trưởng là ám chỉ bao cục trưởng. Bao cục trưởng do dự. Vừa rồi, hắn nhận được Dương huyện trưởng điện thoại. Dương huyện trưởng cũng chưa nói lại để cho hắn thả Chu Cửu Giới. Nói chỉ là một câu bao cục trưởng. Không có chứng cứ, người cũng không thể tùy tiện bắt. Bao cục trưởng biết rõ Dương huyện trưởng tại trách tội thuộc hạ của mình. Bởi vậy, nghĩ bán một cá nhân tình. Trước tiên đem Chu Cửu Giới thả. Ai ngờ, lúc này thời điểm tạ phó huyện trưởng gọi điện thoại đến. Tạ phó huyện trưởng mà nói rất rõ ràng, có lẽ hắn chính là cái hướng lên mặt cáo trạng người. Nếu như Chu Cửu Giới thật sự là hung thủ giết người, chính mình hạ lệnh thả hắn, cái này cục trưởng mũ cánh chuồng quan tước còn giữ được sao? Bao cục trưởng luôn luôn chính trực vô tư, nghe thế không do dự nữa. Nói hoàng đội trưởng, trước đem Chu bác sĩ ở lại đội cảnh sát hình sự. Một phương diện không nên làm khó hắn, một phương diện ngươi muốn phái người đi hiện trường điều tra lấy chứng nhận. Vâng, hoàng đội trưởng ướm. Hiện trường không có chứng cứ gì, chỉ có đánh nhau dấu vết. Bất quá, đánh nhau cũng coi như chứng cứ, có thể chứng minh song phương đều cũng có người có võ công. Mà ở A huyện, hội người có võ công thật đúng là bất quá. Bất quá Chu Cửu Giới căn cứ chính xác người đạo đã đến. Chứng nhân là còn nghĩa còn hiệp. Còn nghĩa còn hiệp là cùng Liễu Thiên Thiên cùng đi đấy. Liễu Thiên Thiên hỏi thăm còn gia tỷ đệ. Nghe bọn hắn nói Chu Cửu Giới căn bản sẽ không có giết người. Kẻ giết người là Cương Thi Thạch viên ngoại. Liễu Thiên Thiên lần nữa cho phụ thân gọi điện thoại. Nói cho hắn biết Chu Cửu Giới là oan uổng. Đồng thời mang theo còn gia tỷ để đi đội cảnh sát hình sự làm chứng. Liễu Thiên Thiên đi vào đội cảnh sát hình sự lúc, phát hiện ra bao cục trưởng, Quách đội trưởng cùng hoàng đội trưởng bên ngoài. Còn có một người. Người này dáng người cao nhân, da đầu tỏa sáng, một thân thịt mỡ, ngồi ở chính giữa. Đúng là tạ phó huyện trưởng. Liễu Thiên Thiên nhận thức bề bộn đi qua chào. Là Thiên Thiên A, ngươi tới làm gì? Tạ thúc thúc nói đùa, chồng ta bị giam ở chỗ này, ta có thể không đến xem à? Đúng, đúng, nhìn ta như thế nào hỏi ngây thơ như vậy đức chủ đề đến, bất quá. Thiên Thiên A, chúng ta cần phải hiểu lý lẽ quân pháp bất vị thân a. Nghe thúc thúc lời này, giống như Giới ca chính là hung thủ giết người tự như. Nếu như ta trí nhớ thật tốt lời nói, Giới ca giống như đối với người nhà có ân. Cái này, đúng vậy a, bất quá chúng ta tư nhân quan hệ là không tệ, cũng không thể dùng tư xung công a. Chúng ta nhất định phải chỗ đứng cao một chút. Thúc thúc, ta hôm nay dẫn theo hai người đến. Bọn hắn ngày hôm qua từng cùng giới ca cùng một chỗ. Có thể chứng minh giới ca không có giết người. Mà giết người chính là cương thi thạch viên ngoại. Còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp vội nói đúng vậy, chúng ta có thể chứng minh. Tạ phó huyện trưởng hỏi các ngươi cùng chu bác sĩ là quan hệ như thế nào? Bằng hữu a, cái kia cực kỳ khủng khiếp. Các ngươi là bằng hữu. Bằng hữu làm chứng không coi là đếm được. Chỉ có thể coi là làm tham khảo. Thế nhưng là ta vừa rồi biết một chút. Nghe nói hai vị người chết trên người đồng đều không có để lại cương thi gây án dấu vết. Vậy ngươi nói hung thủ là cương thi. Đây là không hợp lô giống đấy. Còn Nghĩa nói chúng ta không có nói dối, hung thủ thật là cương thi, tình huống lúc đó là như vậy. Nói xong, còn Nghĩa đem phát sinh ngày hôm qua tình cảnh từ đầu đến cuối mà miêu tả một lần. Rất tốt. Tạ phó huyện trưởng nói cùng kịch truyền hình không sai biệt lắm. Các ngươi dù sao cũng là tiểu hài tử. Kịch truyền hình đã thấy nhiều. Rất có truyền kỳ sắc thái. Nhưng chúng ta hiện tại muốn là sự thật. Cái này là sự thật a. Vậy sao, ai mà tin đâu này? Tạ phó huyện trưởng nhìn xem bao cục trưởng, lòng tự tin của ngươi sao? Bao cục trưởng lắc đầu. Tạ phó huyện trưởng lại nhìn xem hoàng đội trưởng cùng quách đội trưởng các ngươi đâu này? Hai người đều lắc đầu. Vậy là sao? Tạ phó huyện trưởng nói chúng ta là phá án người. Quyết không thể bằng nhất thời đầu chán phán não nóng làm việc. Càng không thể có tư nhân quan hệ cùng cá nhân ôm ấp tình cảm ở bên trong. Lúc này, Vu lão bản đi đến. Quét mắt một vòng mọi người. Nói tạ phó huyện trưởng. Ta xem tình huống căn bản có thể định trụ rồi. Hung thủ chính là Chu Cửu Giới. Liễu Thiên Thiên nói Vu lão bản, ngươi dựa vào cái gì nhận định chính là giới ca? Vu lão bản nói bởi vì ta chính là người chứng kiến. Ngươi, lời của ngươi cũng không có thể làm chứng, bởi vì ai cũng biết ngươi cùng giới ca nghỉ lễ. Vu lão bản nói Liễu Thiên Thiên, ngươi là giáo thư dục nhân người. Chẳng lẽ không biết giết người thì đền mạng đạo lý? Nếu như chúng ta phóng túng hung thủ, mặt hắn nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật, còn thế nào giáo dục đời sau? Nói xong, Vu lão bản lườm liếc còn Nghĩa. Còn Nghĩa nói ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi học trường nào à? Ta không đọc sách. Nguyên lai là đôi mù lưu. Vừa rồi lời của ngươi ta đã nghe được. Một cái đuôi mù lưu mà nói càng thêm không coi là mấy. Tạ phó huyện trưởng nói tổng hợp trở lên đại gia lên tiếng cùng với suy luận. Ta cho rằng hung thủ là Chu Cửu Giới khả năng phi thường lớn. Ta đề nghị. Tạ phó huyện trưởng lời còn chưa nói hết. Lúc này, đi một mình tiến đến. Nói chậm. Hung thủ là không phải Chu bác sĩ. Ta xem có một người chúng ta không thể không hỏi một chút. Mọi người thấy đi, chỉ thấy người tới lại là Tiết Dò Xét Dài. Bao cục trưởng vội nói Tiết Dò Xét Dài, dùng ngươi nói chúng ta nên hỏi ai? Đương nhiên là Mao Sơn Đạo Trưởng a. Mọi người đều biết. Mao Sơn Đạo Trưởng là Mao Sơn chân nhân đồ đệ. Mao Sơn tự đích sư đệ. Ba người này quan hệ vô cùng thân mật. Mao Sơn chân nhân cùng Mao Sơn tự chết rồi. Chúng ta vì cái gì không hỏi xem Mao Sơn đạo trưởng? Hắn khẳng định phải biết mấy thứ gì đó. Vu lão bản biến sắc, lén lút cầm điện thoại lên. Tiết dò xét cười dài nói Vu lão bản. Ngươi không cần đánh cho. Ta vừa rồi đi công ty của ngươi. Thực xin lỗi. Không có chinh được đồng ý của ngươi. Ta đem Mao Sơn đạo trưởng đã mang đến. Nói xong Tiết dò xét dài hướng ra phía ngoài khoát tay chặn lại. Chỉ thấy Mao Sơn đạo trưởng đi đến. Mọi người thấy đi. Lúc này Mao Sơn đạo trưởng rõ ràng mặt lộ ra già nua thái độ. Hai mắt vô thần. Hoàn toàn như người bình thường giống nhau. Ở đâu hay là ngày xưa uy phong bát diện nhân vật. Mao Sơn đạo trưởng, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Tạ phó huyện trưởng hỏi. Mao Sơn đạo trưởng nhìn về phía Vu lão bản, nói cái này còn nhiều hơn thua lỗ. Hắn mà nói chưa nói xong, đột nhiên, Vu lão bản một cước đá tới kêu lên nguyên lai hung thủ là ngươi. Mao Sơn đạo trưởng kinh ngạc. Ngay tại hắn ngây người một lúc chỉ thấy, Vu lão bản một cước kia đá đến. Tiết dò xét vương người tay cũng không tầm thường, thấy thế, lập chưởng như đao, bổ về phía Vu lão bản chân. Vu lão bản biết rõ. Chính mình nếu như rút về chân đến. Mao Sơn đạo trưởng này tánh mạng liền bảo vệ. Nếu như không rút về. Chính mình một cước nhất định đã muốn tánh mạng của hắn. Chẳng qua là. Chân của mình khả năng cũng muốn chịu bị thương. Tổn thương liền tổn thương a. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Chính mình vẫn chưa rõ sao. Kiên quyết không thể để cho Mao Sơn đạo trưởng nói ra tình hình thực tế. Nếu không, chính mình muốn mượn cơ thu thập chu cửu giới bàn tính liền rơi vào khoảng không. Nghĩ vậy, Vu lão bản chân tiếp tục đi tới. Đương nhiên, bởi vì con đường riêng chậm chạp, trên đùi khí lực có chỗ yếu bớt. Mặc dù như thế, Mao Sơn đạo trưởng vẫn bị đá cái bổ nhào. Đầu nặng nề mà dập đầu trên đất. Tiết dò xét dài tranh thủ thời gian đi nâng hắn. Thử còn có khẩu khí. Tiết dò xét dài nhìn hầm hầm Vu lão bản ngươi làm gì. Giết người diệt khẩu sao. Vu lão bản nói tiết dò xét dài lời này ta liền không rõ. Chẳng lẽ ngươi không có phát giác Mao Sơn chân nhân cùng Mao Sơn tử chết cùng Mao Sơn đạo trưởng cũng có giam sao? Cái gì giam? Các vị! Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chu bác sĩ là có nội thương trong người. Bằng một mình hắn năng lực tuyệt đối giết không được Mao Sơn chân nhân cùng Mao Sơn tử. Ta lớn mật suy đoán một chút. Hung thủ hẳn là Chu Cửu Giới cùng Mao Sơn đạo trưởng hai người. Vu lão bản mà nói vừa nói, mọi người xôn xao. Vu lão bản nói ta còn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy. Mao Sơn đạo trưởng một chưởng giáng tại Mao Sơn chân nhân lưng về sau. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn ở đây sư phụ chữa thương. Bây giờ nghĩ lại. Nguyên lai là độc thủ. Tiết dò xét dài nói Vu lão bản. Lời của ngươi nói không khỏi quá ly kỳ. Hết thảy chúng ta hay là mời đạo trưởng tự ngươi nói a. Nói xong tiết dò xét dài đem Mao Sơn đạo trưởng đo lên. Vu lão bản cho là mình một cước đem Mao Sơn đạo trưởng đá chết rồi. Cùng lắm thì rơi cái tội giết người tên. Nhưng là. Hắn đã nghĩ kỹ tìm từ. Đã nói đã tận mắt thấy Mao Sơn đạo trưởng giết chết sư phụ. Lo lắng hắn sẽ đối với mọi người tại đây hạ độc thủ. Bởi vậy tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là. Hắn thật không ngờ. Mao Sơn đạo trưởng rõ ràng còn sống. Tiết dò xét dài nói đạo trưởng. Mời ngươi nói một chút ngày hôm qua tình cảnh. Đến cùng sư phụ ngươi là chết như thế nào. Ngày hôm qua. Vu lão bản ngạc nhiên nói cái gì ngày hôm qua, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, sư phụ ta? Ai là sư phụ ta? Trời ạ, Mao Sơn đạo trưởng rõ ràng đã mất đi trí nhớ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 363 giết người diệt khẩu. Chương 363 giết người diệt khẩu. Mao Sơn đạo trưởng đã mất đi trí nhớ. Việc này đột nhiên phát sinh, vượt quá đại gia dự kiến. Đương nhiên, Vu lão bản là nhất mừng rỡ đấy. Thật tốt quá. Cái này đạo sĩ thối rõ ràng bị ta đã không có trí nhớ tốt, rất tốt. Tiết dò xét dài vừa nhìn. Tranh thủ thời gian đối với bao cục trưởng nói, bao cục trưởng, ta dám phán định, Mao Sơn hai vị đạo trưởng chi tử nhất định làm cho có kỳ quặc. Mao Sơn đạo trưởng công lực biến mất, mà hắn bị Vu lão bản giám sát và điều khiển. Mà bắt đầu ta nghĩ, nếu như ta đoán không lầm, chuyện này Vu lão bản cũng thoát không khỏi liên quan. Vu lão bản nói tiếp dò xét dài, ngươi là dò xét dài, chẳng lẽ bình thường chính là dùng suy đoán phá án sao? Tiết dò xét dài nói, Vu lão bản, ngươi chờ. Mao Sơn đạo trưởng chẳng qua là tạm thời mất đi trí nhớ, rất nhanh sẽ khôi phục. Chờ hắn khôi phục về sau, sẽ chân tướng rõ ràng. Nói xong, Tiết dò xét dài mang theo Mao Sơn đạo trưởng ra ngoài. Liễu Thiên Thiên thấy thế, nói bao cục trưởng, nếu như Tiết dò xét dài đều cảm thấy trong lúc này tất nhiên có khác kỳ quặc, ta hy vọng ngươi đừng đưa ánh mắt đặt ở giới ca trên người, tốt nhất nhiều sưu tập một ít chứng cứ. Bao cục trưởng nhìn xem Tạ phó huyện trưởng, nói Tạ phó huyện trưởng, ta xem chuyện này vẫn không thể nóng vội. Tạ phó huyện trưởng trừng Vu lão bản liếc. Hắn mơ hồ cảm giác chuyện này chính mình nếu như không thừa cơ thoát thân, sợ là cũng bị Vu lão bản cởi nước đi. Hắn hạng gì thông minh, nhìn mặt mà nói chuyện. Đã phát hiện Mao Sơn đạo trưởng sự tình cùng Vu lão bản sâu sắc có quan hệ. Ừ, bao cục trưởng a, chuyện này nhất định phải thận trọng. Chu bác sĩ dù sao cũng là A huyện danh nhân. Ngươi muốn là oan uổng hắn, đừng nói ta, đám dân thành thị cũng không tha cho ngươi. Nói xong Tạ phó huyện trưởng rời đi. Liễu Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là kế tiếp nàng lại có chút bận tâm, lo lắng cái gì? Lo lắng Vu lão bản sẽ đối với Mao Sơn đạo trưởng ra tay. Vì vậy tại trên đường trở về, Liễu Thiên Thiên cho Tạ Minh Châu gọi điện thoại, nói cho nàng biết Chu Cửu Giới tình huống. Tạ Minh Châu nghe xong Chu Cửu Giới bị cảnh sát mang đến rồi, lập tức liền nhảy dựng lên, cầm lấy điện thoại hỏi Thiên Thiên tỉa, Chu đại ca đã xảy ra chuyện gì? Liễu Thiên Thiên đem sự tình nói đơn giản một chút. Tạ Minh Châu nói Chu đại ca nhất định là oan uổng, hắn nội thương không có tốt, ở đâu giết được Mao Sơn chân nhân. Liễu Thiên Thiên nói Minh Châu muội muội, ta cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại tất cả nỗi băn khoăn đều ký thác vào Mao Sơn đạo trưởng trên người. Đạo trưởng bị Vu lão bản đá ngã, đã mất đi trí nhớ. Nếu như chuyện này cùng Vu lão bản có quan hệ, ta nghĩ Vu lão bản nhất định sẽ giết người diệt khẩu đấy. Ngươi phải đề phòng một ít, ngàn vạn đừng làm cho Vu lão bản thực hiện được. Tạ Minh Châu nói ta đã biết. Tạ Minh Châu cho thần kinh não khoa gọi điện thoại, vừa hỏi. Quả nhiên Mao Sơn đạo trưởng vừa bị Tiết dò xét dài tiễn đưa tới đây. Tạ Minh Châu biết rõ Vu lão bản là có người có võ công, nàng tự nhiên không bảo vệ được Mao Sơn đạo trưởng, còn phải thằng ủy không may xuất mã. Tạ Minh Châu lập tức đem thằng ủy không may tìm đến, đem nhiệm vụ giao cho hắn. Thằng ủy không may tiếp nhiệm vụ về sau, mà bắt đầu chờ đợi tại cửa phòng bệnh, liền cơm cũng không ăn. Màn đêm bắt đầu kéo lên, thời điểm mấu chốt đã đến. Trải qua nửa ngày trị liệu, Mao Sơn đạo trưởng tình huống còn không trong sáng. Thằng ủy không may một mực chờ đợi tại trong phòng bệnh, hắn không dám ngủ. Một khi bên ngoài có gió thổi cỏ lay, lập tức công vận hai tay. Ước chừng rạng sáng 2 giờ tả hữu, thằng ủy không may có chút mệt nhọc rồi. Đợi cả buổi thêm nửa đêm. Một cái nguy hiểm tín hiệu đều không có. Thằng ủy không may trong lòng tự nhủ không phải là Tạ Minh Châu quá tố chất thần kinh đi à nha. Không được. Mình không thể chủ quan. Vạn nhất Vu lão bạn đến ám sát Mao Sơn chân nhân. Mình tại sao hướng Tạ Minh Châu nói rõ. Thằng ủy không may đang suy nghĩ lấy. Đột nhiên trong hành lang truyền đến từng trận tiếng bước chân. Thằng ủy không may đi tới cửa. Hướng trên hành lang nhìn xem, yên tĩnh, không ai. Hắn trở lại phòng bệnh, đang suy nghĩ, chẳng lẽ là mình ảo giác sao? Lúc này tiếng bước chân lại vang lên. Thằng ủy không may tranh thủ thời gian chạy đi đến trên hành lang hay là không ai? Thằng ủy không may trong lòng tự nhủ tất nhiên có người. Xem ra, Tạ Minh Châu nói không sai. Vu lão bạn tới giết người diệt khẩu. Không may quỷ con ngươi đảo một vòng trùng xuống thân, ngồi xổm hành lang liền dưới mặt ghế, nhìn trộm quan sát. Nhưng là tiếng bước chân sẽ không vang lên. Cùng trong chốc lát, đột nhiên trong phòng bệnh truyền đến a. Mà một tiếng là Mao Sơn đạo trưởng thanh âm. Thằng quỷ không may lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian nhảy lên đi vào. Chỉ thấy một thân ảnh kẹp lấy Mao Sơn đạo trưởng nhảy ra cửa sổ. Thằng ủy không may tranh thủ thời gian đuổi theo ra. Phía trước người nọ lờ mờ chính là Vu lão bản. Thằng ủy không may quát đem người thả xuống. Thằng ủy không may thân pháp như khói, dị thường mau lẹ trong chớp mắt bay qua Vu lão bản đỉnh đầu, ngăn lại đường đi. Vu lão bản đem Mao Sơn đạo trưởng hướng sau lưng quăng ra. Vu lão bản sau lưng chính là phòng bệnh lầu. Thằng ủy không may sợ tới mức tranh thủ thời gian xẹp qua Vu lão bản đỉnh đầu, hướng Mao Sơn đạo trưởng chân chộp tới. Vu lão bản thấy hắn thân thể đi vào đỉnh đầu của mình, một chưởng đóng đi. Thằng ủy không may sắc mặt đại biến, vô ý thức mà trở mình quay về nhảy. Cứ như vậy một trì hoãn, Mao Sơn đạo trưởng thân thể đâm vào trên vách tường. Thằng ủy không may giận dữ, phi thân hướng Vu lão bản đánh tới. Vu lão bản lắc thân mà đi. Thằng ủy không may không biết Mao Sơn đạo trưởng tình huống như thế nào, tranh thủ thời gian rơi xuống thân đến cẩn thận quan sát. Chỉ thấy Mao Sơn đạo trưởng mặt mũi tràn đầy máu tươi, đã ngất đi. Vu lão bản quay về đến công ty, hắn vô cùng đắc ý. Hôm nay ám toán thành công, nghĩ lại tới vừa rồi cái kia quăng ra, Mao Sơn đạo trưởng sẽ trở thành bánh thịt. Kế tiếp vấn đề, hắn đang suy nghĩ ứng phó như thế nào cảnh sát điều tra. Người chứng kiến chỉ có thằng ủy không may. Vu lão bản không quan tâm. Người này vốn chính là Chu Cửu Giới bằng hữu. Đạo lúc, hắn có thể chết không nhận nợ. Về phần Mao Sơn đạo trưởng chết, hắc hắc, lại để cho Tiết dò xét thất ngôn tra đi đi. Vu lão bản gỡ xuống cái bao tay, sau đó lại đem giày gỡ xuống. Giày bên trong còn có một đôi giày. Vu lão bản sớm đã có chỗ tính toán. Bình thường thám tử có thể từ dấu chân trong phán đoán hung thủ giày số đo cùng với thể trọng. Thế nhưng là hắn không thể tưởng được chính mình giày ngoài có giày. Vu lão bản sinh ra họ đem gây án cái kia đôi giày đốt rụi. Về phần tuyến đường cùng camera giám sát, Vu lão bản đã sớm quan sát qua. hắn đối với bệnh viện so một ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên còn quen thuộc. Tự nhiên rõ ràng bệnh viện giám sát và điều khiển vị trí. Vừa rồi, Vu lão bản sở hành tuyến đường đều là giám sát và điều khiển đuôi mù khu. Thông qua giám sát và điều khiển mơ tưởng phát giác cái gì? Ngày hôm sau quả nhiên cảnh sát gọi điện thoại tới, hy vọng hắn đi đội cảnh sát hình sự tiếp nhận điều tra. Vu lão bản thổi hô lên đã đến. Vừa vào cửa, Vu lão bản liền thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt. Chẳng những có Quách đội trưởng cùng Hoàng đội trưởng, còn có Bao cục trưởng, Tiết Dò Xét Dài, Liễu Thiên Thiên, còn Tạ Minh Châu, thằng Uyển Không May. Các vị chào buổi sáng nè. Vu lão bản biểu hiện rất nhẹ nhàng. Bao cục trưởng nói, Vu lão bản, theo vị này thằng Uyển Không May huynh đệ nói, ngươi đêm qua đi bệnh viện. Đêm qua? Không có a. Đêm qua ta một mực ở ngủ. Ngươi không thừa nhận. Bao cục trưởng, ta nghĩ ngươi nên trước giải một chút tiểu tử này bối cảnh a. Hắn là Chu Cửu Giới bằng hữu, rõ ràng là ác lời nói hãm hại ta. Vu lão bản, cái này ta sẽ hiểu rõ, hy vọng ngươi phối hợp một chút. Nói một chút ngươi đêm qua đang làm gì đó, có hay không đi bệnh viện? Không có, ta mới vừa nói qua, đêm qua ta rất sớm liền nghỉ ngơi. Vậy sao? Không tin ngươi có thể hỏi bệnh viện tổng bảo vệ a. Còn có một chút giám sát và điều khiển ghi chép. Ngươi thật giống như không có từ cửa ra vào đi thôi. Giám sát và điều khiển ghi chép ta nhìn rồi, không có. Bao cục trưởng, nghe lời này của ngươi, giống như không muốn cho ta thừa nhận đi qua bệnh viện tự như. Ngươi không có đi không? Tự nhiên không có đi. Vậy ngươi có dám hay không cởi giày, lại để cho Tiết Dò Xét Dài nhìn xem? Tốt, xem đi, tùy tiện. Nói xong, Vu lão bản đem giày đá ngã Tiết Dò Xét lớn lên trước mắt. Trong lòng tự nhủ, may mắn ta sớm có chuẩn bị. Họ Bao đấy, ngươi nằm mộng cũng muốn không đến đấy. Tiết Dò Xét Dài cầm lấy Vu lão bản giày nhìn xem, lắc đầu, đem giày trả lại cho Vu lão bản. Vu lão bản hỏi, có phải hay không đêm qua bệnh viện đã xảy ra chuyện? Có người đi qua Mao Sơn đạo trưởng phòng bệnh, là từ trên cửa sổ đi vào, có lưu dấu chân. Vậy sao, cặp chân kia ống cùng ta nhất trí sao? Không nhất trí. À, ta còn tưởng rằng chính mình mộng du đâu. Vu lão bản, ngươi mặc dù không có mộng du, lại trực tiếp đi qua bệnh viện. Điểm này, ta không hy vọng ngươi giấu diêm nữa. Tiết Dò Xét Dài, ta nói rồi, không có đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là không có đi. Nếu như ngươi có thể xuất ra chứng cứ, còn muốn ta nói sao? Nếu như không có chứng cứ, ngươi nói cũng không tốt. Xem ra, Vu lão bản là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Mời chứng nhân. Tiết Dò Xét Dài vừa mới nói xong, chỉ thấy đi một mình tiến đến. Vu lão bản quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hãi. Vào người này lại là hắn cho rằng đã ám sát Mao Sơn đạo trưởng. Ngươi! Ngươi không chết? Đương nhiên không chết, Vu lão bản, ngươi có phải hay không rất hy vọng ta chết? Ngươi! Ngươi khôi phục nhớ. Cái này, còn may mà ngươi cái kia trí mạng quăng ra. A! Vu lão bản kinh hãi. Chẳng lẽ là mình cái kia quăng ra, lại để cho Mao Sơn đạo trưởng khôi phục trí nhớ? Thật bất khả tư nghị. Mao Sơn đạo trưởng nói, Vu lão bản, ngươi quá lòng dạ ác độc đi à nha. Chúng ta phái Mao Sơn đem ngươi trở thành bằng hữu, có thể còn ngươi. Ngươi lòng muôn dạ thú. Rõ ràng hấp thụ nội lực của ta. Ngươi làm như vậy. Vẫn là bằng hữu sao? Vu lão bản cười ha ha. Mao Sơn đạo trưởng. Tiếp dẫn thần công là các ngươi phái Mao Sơn đấy. Chẳng lẽ các ngươi tổ sư gia không có hướng nói chuyện ấy ư? Muốn hảo hảo bảo hộ bí tịch. Đừng rơi người ở bên ngoài trong tay. Các ngươi như vậy không cẩn thận. Đem bí tịch ném đi trần thế. Ta có duyên có được. Tự nhiên muốn thay các ngươi phái Mao Sơn thanh lý môn hộ. Cái này trách không được ta đi. Ta nhớ được trên bí tịch cũng có vừa nói như vậy đấy. Mao Sơn đạo trưởng nghẹn lời. Bởi vì hắn xem qua bí tịch. Hoàn toàn chính xác trên đó viết một câu nói như vậy. Phái Mao Sơn môn nhân phải thiện thêm trân tàng bí tịch. Không được tiết ra ngoài. Nếu không, người có duyên có thể thanh lý môn hộ. Liễu Thiên Thiên nói đạo trưởng. Chuyện này chúng ta trước đừng đề cập. Ngươi lại nói. Là ai giết ngươi sư phụ cùng sư huynh? Mao Sơn đạo trưởng nói là Cương Thi. Liễu Thiên Thiên nói thật tốt quá. Bao cục trưởng. Ngươi có lẽ đã nghe được. Mao Sơn hai vị đạo trưởng chết cùng giới ca không quan hệ. Các ngươi có thể thả người a. Vu lão bạn nói chỉ bằng Mao Sơn đạo trưởng mà nói có thể làm chứng ấy ư. Vậy ta còn không nên nói là Chu Cửu Giới giết người đâu. Liễu Thiên Thiên nói ngươi cái này gọi là vu. Vu lão bạn nói Cương Thi giết người mà nói không hợp lô giới. Bởi vì người chết trên người không có Cương Thi gây án dấu vết. Điểm này ta nghĩ Tiết Dò Xét Dài cũng là có nghi vấn a. Tiết Dò Xét Dài nói ta mặc dù có nghi vấn. Nhưng là. Ta tin tưởng nói dài hội giải thích đấy. Mời đạo trưởng cho đại gia giải thích khó hiểu. Mao Sơn đạo trưởng nói là như vậy. Chúng ta trong phái rất có nghề bí tịch. Xưng là tiếp dẫn thần công. Cụ thể luyện pháp là muốn dùng bàn tay nối. Nối tiếp đối phương bàn tay. Như vậy có thể đem đối phương công lực hết với tay cầm. Hóa thành đã có. Lúc ấy ta cùng sư huynh đang một trái một phải cùng sư phụ đối chưởng. Chậm đã. Vu lão bạn nói đạo trưởng. Ngươi nói là các ngươi thầy trò đối chưởng. Ngươi cùng Mao Sơn tử lại để cho hấp thụ chân nhân nội lực. Chuyện như vậy các ngươi cũng làm cho ra. Lời của ngươi có thể nào làm cho người ta tin tưởng? Mao Sơn đạo trưởng nói ta thừa nhận ta thực xin lỗi sư phụ. Nhưng là. Lời của ta là chắc chắn 100% đấy. Ta có thể hướng tổ sư gia thề. Vu lão bản còn muốn lau miệng, bao cục trưởng vẫy vẫy tay đạo trưởng nói tiếp. Mao Sơn đạo trưởng đem lúc ấy phát sinh tình cảnh nói một lần, mọi người lúc này mới hiểu được chân tướng. Vu lão bản thấy mình bàn tính rơi vào khoảng không, cực kỳ tức giận, một chưởng chụp về phía Mao Sơn đạo trưởng. Mao Sơn đạo trưởng sắc mặt đại biến. Hắn đã mất đi nội lực. Mặc dù chiêu thức cùng phản ứng vẫn còn, nhưng nội lực thiếu thốn. Tránh né ý niệm trong đầu đã có, dưới chân lại theo không kịp. Mắt thấy Mao Sơn đạo trưởng muốn tổn thương tại Vu lão bạn dưới lòng bàn tay. Mạnh mẽ một người quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy bóng người lóe lên. Mao Sơn đạo trưởng trước mặt nhiều hơn một người. Người này vươn tay đánh ra. Bành mà một tiếng. Đem Vu lão bạn đẩy lui nửa bước. Người nọ cũng không khỏi được thân thể nhoáng một cái. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 364 Cương Thi Vương. Chương 364 Cương Thi Vương. Vu lão bạn tập trung nhìn vào, lại là Chu Cửu Giới. Vu lão bản da đầu sợ hãi, lắc thân bỏ chạy rồi. Chu Cửu Giới cứu được Mao Sơn đạo trưởng một mạng. Mao Sơn đạo trưởng rất xấu hổ, nói: Chu bác sĩ, cho tới nay ta trợ giúp Vu lão bản tính toán ngươi, không nghĩ tới hiện tại ngươi rõ ràng đã cứu ta, ta thật sự là mắt mù cùng sai rồi người. Chu Cửu Giới mỉm cười: đạo trưởng có thể hoàn toàn tỉnh ngộ chính là tốt. Ta hy vọng ngươi trở lại Mao Sơn, hảo hảo tìm tu. Này nhân thế đang lúc coi trọng vật chất, hội chôn vùi người lương tri đấy. Đa tạ khuyên bảo, ta sẽ ghi nhớ đấy. Nói xong, Mao Sơn đạo trưởng rời đi. Liễu Thiên Thiên gặp Chu Cửu Giới đi ra, tranh thủ thời gian nhào đầu về phía trước. Tạ Minh Châu cũng đập ra một bước, lại bị thằng ủy không may kéo lại. Thằng ủy không may nói: nhân gia có vợ, ngươi đi qua làm gì? Tạ Minh Châu hừ một tiếng: ai cần ngươi lo. Mặc dù nói như thế, nàng hay là dừng bước. Chu Cửu Giới như thế nào đi ra? Nguyên lai tự do của hắn một mực không có bị hạn chế. Chẳng qua là hắn không muốn quá làm cho cảnh sát khó xử, cho nên trong phòng ngồi. Vừa rồi, hắn hỏi trông coi cảnh sát nhân dân, biết rõ Vu lão bản đã đến, vì vậy đi ra. Chu Cửu Giới ở chỗ này ở một đêm, rõ ràng công lực khôi phục lại 8 phần. Vừa rồi, Chu Cửu Giới cùng Vu lão bản chạm nhau một chưởng. Thông qua một chưởng này, Chu Cửu Giới phát hiện Vu lão bản công lực phi phàm, đã hầu như đạt đến hắn 8 phần công lực. Không nghĩ tới Thạc lão con chó sự tình còn không rơi xuống. Hiện tại Vu lão bản đã có thành tựu. Thạc lão con chó cùng Vu lão bản là Chu Cửu Giới hai đại địch người. Cái này hai lớn địch nhân đều không thể coi thường. May mắn chính là hiện tại Mao Sơn nhất phái đã giải quyết. Chu Cửu Giới từ trong cục cảnh sát vừa đi ra, bệnh viện gọi điện thoại tới, nói nhà xác xuất hiện quá dị hiện tượng. Chu Cửu Giới nhận được điện thoại sau cùng Tạ Minh Châu, thằng ủy không may tranh thủ thời gian đi vào bệnh viện. Tiếng nhà xác, Chu Cửu Giới liền thấy được một màn cảnh tượng thê thảm, chỉ thấy một cái tử thi cổ máu chảy đầm đìa đấy. Hiển nhiên, đây là bị cương thi cắn qua dấu vết. Chu Cửu Giới trong nội tâm chấn động: Thạc lão con chó đã tới rồi. Chu Cửu Giới lập tức lại để cho thằng ủy không may bảo hộ Tạ Minh Châu. Chính mình như thiểm điện tìm tòi nhà xác. Không ai. Sau đó, Chu Cửu Giới lại phi thân đi ra tại phụ cận tìm tòi. Còn không có lục soát thạch viên ngoại. Bất quá, Chu Cửu Giới đã có chủ ý. Hắn biết rõ thạch viên ngoại không có ly khai huyết. Hắn muốn dùng huyết đến dẫn xuất thạch viên ngoại. Chừng 7 giờ tối, Chu Cửu Giới trốn ở bệnh viện chỗ tối, nhìn chăm chú lên chung quanh. Đột nhiên, một người mặc thanh triều quần áo và trang sức người nhảy cà tưng đã đi tới. Chu Cửu Giới lặng yên theo dõi đi qua, mạnh mẽ khẽ vươn tay bắt lấy cổ của hắn tử. Người nọ a! Nha một tiếng. Chu Cửu Giới nghe tiếng không đúng, bởi vì cương thi là sẽ không nói chuyện đấy. Hắn đem người nọ đẩy chuyển đầu lâu, vừa nhìn, sửng sốt, lại là Trịnh viện trưởng. Là ngươi? Trịnh viện trưởng cúng quýt nói: Chu chủ nhiệm, ta. Ta cũng là bất đắc dĩ a. Bất đắc dĩ? Vâng, là thạch viên ngoại bức ta đi ra đấy. Là thạc lão con chó ấy ư, hắn ở nơi nào? Vừa rồi hắn còn đang làm việc lầu đông góc đâu. Tốt, lại có thể biết điệu hổ ly sơn rồi. Chu Cửu Giới phát hiện thạch viên ngoại trí lực càng ngày càng cao. Có thể thấy được. Cái này cùng hắn thường xuyên tiếp xúc sinh ra khí tức có quan hệ. Trên thực tế, Thạch Viên ngoại hấp thu Mao Sơn chân nhân bộ phận chân khí, đối với hắn là phi thường có lợi đấy. Chu Cửu Giới phi thân đi vào ký túc xá một góc, quả nhiên thấy xa xa có một cái nhảy về phía trước bóng người. Lúc này đây, Chu Cửu Giới không có mạo muội xuất kích, mà là lặng yên đi theo. Cùng cái kia người tới hộ sĩ bên ngoài túc xá dừng lại. Cái này mới nhìn rõ hắn vẻ mặt. Người nọ nhìn hai bên một chút, tự hồ muốn quan sát chung quanh tình huống. Chu Cửu Giới vừa nhìn quả nhiên là Thạch Viên ngoại. Thạch lão con chó, xem chưởng. Chu Cửu Giới toàn lực đánh ra một chưởng. Thạch Viên ngoại cho rằng Trịnh viện trưởng đem Chu Cửu Giới dẫn dắt rời đi. Thật không ngờ Chu Cửu Giới đột nhiên ra hiện tại sau lưng. Trong lúc vội vã xuất chưởng đón đỡ. Bành mà một tiếng. Hai người chưởng lực đối lập nhau. Chu Cửu Giới thân thể nhoáng một cái. Thạch Viên ngoại thân thể đảo lùi lại mấy bước. Chu Cửu Giới mừng thầm. Nội lực của hắn mỗi lần phân mỗi lần giây đều đang khôi phục. Có lẽ cùng hắn báo thù vội vàng tâm tình có quan hệ a. Chu Cửu Giới hét lớn một tiếng, đệ nhị chưởng lại lần nữa đánh ra. Thạch Viên ngoại đón thêm một chưởng. Bành, Thạch Viên ngoại đụng trên cửa. Đem hộ sĩ cửa đụng nát, bên trong hộ sĩ đã kêu sợ hãi thành một đoàn. Chu Cửu Giới mảnh kinh, không tốt. Quả nhiên, Thạch Viên ngoại mượn vừa lô chi lực, thò tay bắt lấy một cái hộ sĩ, nhảy ra ngoài. Cái kia hộ sĩ kêu lên Chu bác sĩ cứu ta. Chu Cửu Giới nghe xong, nguyên lai là Diệp Lan Lan. Diệp hộ sĩ hai chân loạn đạp. Bởi vì nàng thể trọng vượt qua bình thường nữ tử. Bởi vậy Thạch Viên ngoại rất phí thể lực. Nàng mạnh mẽ một phát cắn xuống. Sau đó đem Diệp hộ sĩ quăng hướng Chu Cửu Giới. Hướng về sau nhảy tới. Chu Cửu Giới tiếp được Diệp hộ sĩ. Vốn muốn đuổi theo. Diệp hộ sĩ đã ôm lấy hắn. Kêu lên Chu chủ nhiệm. Ta muốn cương thi cắn. Ngươi đừng đi. Nhanh cứu ta a. Bằng không ta liền biến thành cương thi rồi. Chu Cửu Giới không đành lòng rời đi, đành phải phát công, đem trên người nàng cương thi vi rút bước ra. Lúc này, bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đã đến không ít, Diệp chủ nhiệm cũng tới. Chu Cửu Giới đem Diệp Lan Lan giao cho hắn. Nói con gái của ngươi không sao. Giúp nàng đánh một châm uống ván. Sau đó thanh lý vết thương một chút. Băng bó bên trên có thể. Diệp chủ nhiệm không ngừng mà cảm tạ. Chu Cửu Giới nhưng trong lòng thập phần ảo não, lại một lần bị Thạch lão con chó chạy trốn. Lại nói Thạch Viên ngoại chạy trốn tới bệnh viện bên ngoài Bắc Môn bên hồ, sau đó hơi chút nghỉ ngơi. Lúc này thời điểm ở bên hồ ngồi một người. Người này chính là Vu lão bản. Vu lão bản đang tu luyện thần công. Hắn cho rằng đã chiếm được Mao Sơn đạo trưởng nội lực, là được vô địch thiên hạ. Không nghĩ tới còn không phải Chu Cửu Giới địch thủ. Hắn đương nhiên không biết tiếp dẫn tới thần công cũng không thể hoàn toàn hấp thu là đã dùng. Vu lão bản tìm được cái này yên lặng địa phương, chuyên tâm luyện công lúc cảm giác được sau lưng đã đến một người. Người này tự nhiên là cái hội người có võ công, bởi vì hắn một cái nhảy lên liền ngoài trừ tường viện. Vu lão bản thầm nghĩ cơ hội tới, ta muốn hấp thụ nội lực của ngươi. Nghĩ vậy, Vu lão bản làm bộ luyện công đã đến vật ngã lưỡng vong cảnh giới, hồn nhiên chưa phát giác ra động tĩnh bên ngoài. Thạch Viên ngoại đâu rồi, ở chỗ này chứng kiến một người tự nhiên mừng rỡ. Tốt bữa ăn ngon a. Chính mình một hồi trốn đông nút tây đấy. Vừa vặn khuyết thiếu mới mẻ huyết dịch. Xem người này tự hồ đang luyện công. luyện công người huyết dịch so với bình thường người không biết cao hơn hiệu quả gấp bao nhiêu lần. Chính là hắn. Hậu thế, Thạch Viên ngoại lặng yên nhảy hướng Vu lão bản. Hai người kia giúp nhau đập vào đối phương chủ ý, trong lúc đó đồng loạt ra tay. Thạch Viên ngoại chụp vào Vu lão bản, Vu lão bản chụp về phía Thạch Viên ngoại. Hai người bốn cái tay tiếp tại một chỗ. Vu lão bản đã thấy rõ đối phương cũng thấy rõ Vu lão bản. Vu lão bản dưới sự kinh hãi đại hỷ cương thi tốt, công lực của ngươi vừa vặn cho ta mượn sử dụng. Thạch Viên ngoại trong lòng tự nhủ thằng này công lực không sai a. A. Nha, bàn tay của hắn có vấn đề. Thạch Viên ngoại cảm nhận được công lực của mình tại lặng yên tiết ra ngoài. Không tốt. Thạch Viên ngoại mạnh mẽ há to mồm, một phát táp tới. Vu lão bản đang đắc ý, gặp đối phương hàm răng đột nhiên đảo trước mắt, tranh thủ thời gian nghiêng đầu tránh thoát. Nhưng là Thạch Viên ngoại hàm răng càng ngày càng dài, sao tốt tránh né. Vu lão bản muốn tránh thoát hai tay. Lại không biết cái này công phu như không thể đem đối phương công lực hút hết. Thì không cách nào giải dụ đấy. Hai người đồng dạng kinh ngạc. Thạch Viên ngoại rốt cục một phát cắn lấy Vu lão bản trên cổ. Thạch Viên ngoại gặp Vu lão bản không buông tay, liền càng không ngừng cắn, càng không ngừng hấp. Rốt cục, Vu lão bản bất động. Vu lão bản mặc dù hấp thụ bộ phận Thạch Viên ngoại công lực, nhưng là công lực của hắn lại theo huyết dịch truyền tống đến Thạch Viên ngoại trong cơ thể. Thạch Viên ngoại công lực đại tăng, mạnh mẽ run lên, đem Vu lão bản đặt vào trong hồ. Vu lão bản vốn là thọ hạn không đến. Nhưng là bởi vì đánh giết người của hắn là cương thi, mà không phải là bình thường trần thế chi nhân. Bởi vậy, số trời không cách nào thay đổi. Vì vậy, Vu lão bản như vậy quy thiên. Vu lão bản quy thiên tin tức oanh động cả tòa thị trấn, không biết có bao nhiêu người chúc mừng. Nhưng là mọi người tại cao hứng rất nhiều, hay là trong lòng run sợ. Bởi vì Vu lão bản là bị cương thi cắn chết đấy. Trước kia cương thi chỉ là cắn một cái đủ để người không bị chết. Nhưng là lúc này đây, người biết lộ ra, Vu lão bản cổ đều bị cắn đứt. Hiển nhiên đây không phải là một phát hai phần, mà là vô số miệng. Tâm tình phức tạp nhất người là Chu Cửu Giới. Vu lão bản sau khi chết, hắn không có cảm thấy vui vẻ. Bởi vì làm một cái càng thêm trầm trọng ý niệm trong đầu phù đi lên. Thạch lão con chó đem Vu lão bản cắn thành như vậy. Có phải hay không lúc ấy Vu lão bản đang tại hấp thụ công lực của hắn? Vu lão bản không có có thành công, như vậy nói cách khác, Thạch lão con chó thành công. Thạch lão con chó đã hầu như hút khô rồi Vu lão bản trên người huyết dịch. Có lẽ đối với người thường mà nói, cái này không ý vị như thế nào. Thế nhưng là đối với cương thi mà nói, những thứ này huyết dịch tựa như linh đan diệu dược. Bây giờ Thạch lão con chó biến thành bộ dáng gì nữa? Chu Cửu Giới mơ hồ cảm nhận được đáng sợ. Chu Cửu Giới suy đoán là rất đúng. Bây giờ Thạch Viên ngoại đã biến thành cương thi vương. Vu lão bản trên người huyết dịch tại trong cơ thể hắn đã xảy ra tác dụng. Bởi vì cái kia chẳng những có Vu lão bản công lực của mình, còn có Mao Sơn đạo trưởng đấy. Thậm chí Mao Sơn đạo trưởng còn hấp thụ Mao Sơn chân nhân. Nhiều loại công lực dung hợp cùng một chỗ, lúc này Thạch Viên ngoại nội lực đột nhiên tăng mạnh, đã thành cương thi vương. Thạch Viên ngoại ý thức được chính mình công lực tăng tiến. Hắn cảm giác mình bây giờ vượt xa Chu Cửu Giới. Bởi vậy, hắn không tái sợ hãi, mà là chủ động xuất kích. Thạch Viên ngoại khẩu vị không còn là người bình thường, hắn thậm chí có tư tưởng trí tuệ của hắn đã gia tăng rồi không ít. Thạch Viên ngoại không biết từ nơi này làm cho tới một người tấm phán gỗ. Ở phía trên viết lên Chu Cửu Giới danh tự. Hắn muốn nói cho hết thảy mọi người. Hắn muốn cắn chết Chu Cửu Giới. Uống cạn Chu Cửu Giới huyết. Thạch Viên ngoại hành động đã tiếp cận người bình thường rồi. Hắn không có ở đây nhảy lên, mà là hai chân có thể luân chuyển di chuyển, cũng có thể trượt. Cái này hoàn toàn là sinh ra huyết dịch quán chú tác dụng, khiến cho hai chân của hắn không hề cứng ngắc. Thạch Viên ngoại công khai tại trên đường cái đi đi lại lại, qua lại mà đi di chuyển. Hắn không biết Chu Cửu Giới Chu ở nơi nào, nhưng là hắn dùng tấm phán gỗ hướng Chu Cửu Giới tuyên chiến. Rất nhanh, Chu Cửu Giới liền nghe nói. Cho dù Chu Cửu Giới lúc này đã khôi phục 10 thành nội lực, nói cách khác thương thế của hắn cơ bản khỏi, nhưng là lòng của hắn nặng nề đấy. Hắn cảm nhận được chưa bao giờ có áp lực. Dương Thi nhả miệng nhanh, đem Cương Thi Vương Thạch Viên ngoại tuyên chiến tin tức ớ hiện ra. Chu Cửu Giới nhảy xuống giường, nói ta đi giết hắn. Liễu Thiên Thiên tranh thủ thời gian ôm lấy hắn, nói Giới ca ta không cho phép ngươi đi. Không, hắn là cựu nhân của ta, ta phải giết hắn đi. Thế nhưng là, ngươi không biết, bây giờ Thạch lão con chó thay đổi. Hắn đã có đủ người các loại ngoại hình. Ánh mắt của hắn biến thành màu đỏ. Hai chân của hắn có thể bình thường hành tẩu. Hắn thậm chí khinh thường tại uống người bình thường huyết. Hắn chủ động tìm ngươi. Nói rõ công lực của hắn không biết tăng tiến gấp bao nhiêu lần. Ta biết rõ. Hắn nhất định lai giả bất thiện. Hắn thậm chí đem Vu lão bản công lực hoàn toàn hấp thu. Thế nhưng là, ta không thể yếu thế. Ta khổ nổi tìm hắn không đến. Nhiều lần lại để cho hắn đào thoát. Lúc này đây vô luận như thế nào cũng muốn giết hắn. Không, Giới ca ta lo lắng. Lo lắng ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thiên Thiên, xin không cần ngăn lại ta, không nên. Chu Cửu Giới nghiêm mặt nói. Hắn đã quyết định, hôm nay cùng với Thạch lão con chó quyết chiến.